Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai, ngày 2 tháng 4 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Sau thắng lợi bầu cử, bà Aung San Suu Kyi tuyên bố một kỷ nguyên mới đã bắt đầu tại Miến Điện. We hope that this will be the beginning of a new era where there will be more emphasis on the role of the people. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết, Chu Uyên và Duy Ái tóm lược các tin quan trọng khác. Hình ảnh mới cho thấy Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị phóng hỏa tiễn. Máy bay Nga rơi ở Siberia, 31 người chết. Bạo động tiếp diễn ở Syria. Và Tổng thống Pakistan đi thăm Ấn Độ vào tuần sau. Việt Nam tiếp tục đòi Trung Quốc thả 21 ngư dân. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Nhân vật đấu tranh cho dân chủ Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi hôm nay tuyên bố một kỷ nguyên mới đã bắt đầu sau khi đảng của bà thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra hôm qua. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết. Mặc dù phải vài ngày nữa mới có kết quả chính thức, Đảng đối lập Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ tuyên bố đã giành được ít nhất 43 trong số 44 ghế mà đảng này dự tranh. Con số đó bao gồm 4 ghế tại thủ đô hành chính Nai Phi To, nơi sinh sống của phần lớn tầng lớp nhân viên chính phủ và các quân nhân. Chúng tôi hy vọng rằng đây là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới, nhấn mạnh hơn tới vai trò của người dân trong tiến trình chính trị thường nhật của đất nước. Chúng tôi cũng hy vọng rằng chúng tôi có thể tiến xa hơn trên con đường tiến tới tiến trình hòa giải dân tộc. Chúng tôi sẽ hoan nghênh tất cả các đảng muốn cùng tham gia với chúng tôi trong tiến trình mang lại hòa bình và thịnh vượng cho đất nước. Đảng Liên đoàn Đoàn kết và Phát triển vốn được phe quân nhân cầm quyền nước này thành lập trước khi phe này chuyển giao quyền lực trong một cuộc tổng tuyển cử hồi năm ngoái sẽ tiếp tục chiếm giữ thế đa số áp đảo trong Quốc hội. Đây không phải là chiến thắng của chúng tôi, mà là chiến thắng của những người dân đã đi tới quyết định rằng họ phải được tham gia vào tiến trình chính trị của đất nước. Vì thế, điều quan trọng không phải là chúng tôi giành được bao nhiêu ghế, dù chúng tôi hết sức hài lòng rằng chúng tôi giành được rất nhiều ghế, mà là người dân đã rất nhiệt thành tham gia vào tiến trình dân chủ. Các nhà quan sát từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ngày hôm nay đã ra một thông cáo nói rằng cuộc bầu cử đã được tổ chức một cách tự do, công bằng và minh bạch. Một số cư dân đã bày tỏ sự lạc quan rằng đất nước có thể tiến gần hơn tới dân chủ. Nữ công dân này tỏ ý hy vọng sẽ có thay đổi, vì trước đây bà Suu Kyi không được tham gia quốc hội. Cô hy vọng rằng một khi bà ấy lọt vào quốc hội, đất nước sẽ thay đổi thêm một chút nữa. Sự thay đổi đó sẽ biến mọi thứ trở nên tốt hơn. Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ đã thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử năm 1990, nhưng những người lãnh đạo của phe quân nhân lúc đó không chịu nhượng quyền, và những người giành chiến thắng không được vào quốc hội. Bà Aung San Suu Kyi đã bị chính quyền quân nhân quản thúc dưới một số hình thức, phần lớn thời gian trong 22 năm qua. Cuộc bầu cử ở Miến Điện cùng với các vụ tranh chấp chủ quyền nhiều phần trong vùng biển Nam Trung Hoa và kế hoạch phóng vệ tinh của Bắc Triều Tiên cũng sẽ là đề tài bao trùm trong các cuộc thảo luận trong tuần này giữa các nhà lãnh đạo của Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á họp tại Phnom Penh. Từ thủ đô Campuchia, thông tín viên VOA Erwin Loy gửi về bài tường thuật cũng do Nguyễn Trung trình bày. Tiến trình cải cách chính trị của Miến Điện đã là mục tiêu nổi bật của khối ASEAN gồm 10 thành viên. Tháng 11 năm ngoái, nhóm này đã đồng ý để cho Miến Điện làm chủ tịch khối vào năm 2014, căn cứ vào các cải cách dân chủ của nước này. Sau cuộc bầu cử bổ túc ngày hôm qua, mà Miến Điện đã mời các đại diện của ASEAN đến quan sát, Ngoại trưởng Indonesia Mathi Natalegawa ca ngợi việc tiến hành cuộc bỏ phiếu. As far as Indonesia is concerned, this is a very good development, an important step. Theo ông Natalie Gawa, Indonesia nhận thấy đó là một diễn biến rất tốt đẹp. Đó là một bước quan trọng trong việc giúp cho tiến trình dân chủ hóa ở Myanmar không thể đảo ngược được. Chủ tịch ASEAN trong năm nay là Campuchia đã công bố một thông cáo gọi cuộc bầu cử ở Miến Điện là thành công và hòa bình, đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế cứu xét việc bãi bỏ các biện pháp chế tài kinh tế đã áp dụng lâu nay. Tổng thư ký ASEAN ông Surin Pitsuwan nói ông lấy làm phấn khởi trước cuộc bầu cử ở Miến Điện, còn được gọi là Myanmar. We hope that this will contribute to a more effective integration. Ông Surin tỏ ý hy vọng sự kiện này sẽ góp phần giúp Myanmar hòa nhập hữu hiệu hơn vào cộng đồng toàn cầu, và ASEAN sẽ có khả năng làm việc về các vấn đề khác có ý nghĩa hơn và góp phần nhiều hơn vào phúc lợi của dân chúng ở Myanmar thay vì bị kẹt về vấn đề ổn định và thiếu hòa giải chính trị ở Myanmar. Trong cuộc họp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo vào tuần này, các vụ tranh chấp lãnh hải trong vùng biển Nam Trung Hoa cũng dự trù sẽ là một vấn đề được nhiều người chú ý. Bốn nước thành viên ASEAN cùng với Trung Quốc và Đài Loan đều đòi hỏi chủ quyền nhiều phần trong vùng biển Nam Trung Hoa. Tại một cuộc họp giữa các bộ trưởng ngoại giao ngày hôm nay, Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario hối thúc các đối tác của ông tiến hành các biện pháp cụ thể tiến tới một bộ quy tắc ứng xử tập thể, còn gọi tắt là COC, để giải quyết vụ tranh chấp. Ông Del Rosario nói ông hy vọng ASEAN sẽ xác lập chủ trương của mình trước cuối năm nay, nhưng cũng thừa nhận rằng khối này vẫn còn chia rẽ về thể thức xúc tiến. Ngoại trưởng Philippines cho rằng sự bất đồng ý kiến nằm trong sự kiện là Philippines thì tán đồng việc chuẩn bị sẵn một dự thảo COC trước khi ngồi xuống thảo luận với Trung Quốc. Các nước khác thì chủ trương phải mời Trung Quốc tham dự các cuộc thảo luận sơ khởi. Các vị bộ trưởng ASEAN cũng bày tỏ quan ngại về thông cáo của Bắc Triều Tiên về một vụ phóng vệ tinh đã được hoạch định. Các quan sát viên nói hướng đi của hỏa tiễn có thể là về phía Nam, gần lãnh thổ của Philippines, Australia hay Indonesia. Ngoại trưởng Indonesia Natalie Gawa kêu gọi Bắc Triều Tiên không nên phóng vệ tinh. We are obviously deeply concerned by the prospect of the launch. Ông Natalie Gawa nói, Indonesia rõ ràng rất lấy làm quan ngại về triển vọng của vụ phóng vệ tinh, cả về mặt an ninh lẫn an toàn. Nhưng trên hết là về mặt, vụ này sẽ gây rắc rối cho tình trạng thuận lợi của việc nối lại các cuộc đàm phán sáu bên. Cuộc họp ngày hôm nay của các ngoại trưởng ASEAN diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh chính của các nhà lãnh đạo vào ngày mai. Những hình ảnh mới chụp bằng vệ tinh một địa điểm phóng rocket của Bắc Triều Tiên cho thấy bằng chứng của sự gia tăng công cuộc chuẩn bị cho một cuộc phóng rocket vào không gian mà Washington coi như một sự che giấu cho một cuộc thử nghiệm phi đạn tầm xa. Viện Hoa Kỳ Triều Tiên thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế cấp cao của Đại học John Hopkins hôm qua cho biết những hình ảnh chụp bằng vệ tinh hôm thứ Tư cho thấy một xe kéo radar di động trước đây không thấy có tại địa điểm phóng rocket mới Tong Changri, và những hàng dài trông như các xe chở nhiên liệu và chất oxy hóa. Học viện này cho biết những bức ảnh cũng cho thấy dường như hoạt động gần tòa nhà lắp ráp bên bệ phóng là nơi tin tức nói là chỗ chứa các tầng của rocket Unha 3. Bình Nhưỡng nói rằng vụ phóng sẽ đưa một vệ tinh có thể hoạt động được vào quỹ đạo trong khuôn khổ lễ hội mừng sinh nhật 100 năm của cố lãnh tụ Kim Il-sung, người sáng lập nước Cộng sản này và là ông nội của Kim Jong-un. Hoa Kỳ, Nga, Nam Triều Tiên và Nhật Bản đều lên án vụ phóng được dự trù này. Ngay cả nước đồng minh lâu đời của Bình Nhưỡng là Trung Quốc cũng bày tỏ sự không chấp thuận hiếm hoi. Trong khi đó, thì Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tuyên bố ông hết sức lo ngại. Mặt khác, thì Bắc Triều Tiên ngày hôm nay loan báo là đảng đương quyền sẽ mở phiên họp bất thường trước khi diễn ra vụ phóng hỏa tiễn. Hãng thông tấn Trung ương của nhà nước Bắc Triều Tiên nói rằng Đại hội Đảng Lao động sẽ khai mạc ngày 11 tháng 4 tại thủ đô Bình Nhưỡng. Các nhà phân tích cho biết là các đại biểu có phần chắc sẽ chỉ định tân lãnh tụ Kim Jong-un giữ chức tổng bí thư, là chức vụ mà thân phụ ông từng nắm giữ. Ông Kim Jong-il đã qua đời hồi tháng 12 năm ngoái. Mặt khác, thì Quốc hội Bắc Triều Tiên cũng sẽ mở phiên họp hàng năm vào ngày 13 tháng 4, và các nhà phân tích nói cơ quan này có phần chắc sẽ bổ nhiệm ông Kim Jong-un vào chức chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, là một chức vụ mà thân phụ của ông cũng từng nắm giữ.

để chuyển hàng triệu đô la cho nhóm đối lập chính là Hội đồng Quốc gia Syria, để nhóm này trả lương cho những chiến binh đang tìm cách lật đổ Tổng thống Assad. Các đại biểu tại hội nghị nói rằng việc này có mục đích khuyến khích những người trong quân đội của ông Assad từ bỏ hàng ngũ để gia nhập những nhóm chống đối đang cầm đầu cuộc nổi dậy kéo dài một năm. Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari sẽ đến thăm Ấn Độ trong tuần tới để hội đàm với Thủ tướng Ấn Manmohan Singh. Cuộc gặp gỡ vào ngày 8 tháng 4 sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia của Pakistan đến Ấn Độ kể từ năm 2005. Ông Zardari sẽ dùng cơm trưa với ông Singh tại New Delhi. Nhà lãnh đạo Pakistan cũng dự trù đến thăm đền thờ một vị thánh Sufi được tôn sùng tại thành phố Ajmer của Ấn Độ trong chuyến thăm một ngày này. Trước đây trong năm, Pakistan cho biết dự tính bình thường hóa mậu dịch với nước đối thủ lâu đời vào cuối năm nay. Tháng 11 năm ngoái, nội các Pakistan đã thông qua đề nghị cấp cho Ấn Độ quy chế tối hội quốc thương mại. Quy chế này loại bỏ các thuế quan và cho phép hai nước giao thương bình đẳng. Kim ngạch thương mại hàng năm giữa hai nước láng giềng này ước tính khoảng 2 tỷ đô la. Các nhà kinh tế nói rằng việc bãi bỏ các rào cản sẽ giúp gia tăng thương mại xuyên biên giới lên tới hơn 6 tỷ đô la. Một nền hòa bình lâu dài giữa hai nước có vũ khí hạt nhân rất quan trọng cho sự ổn định ở Nam Á. Quan hệ giữa Pakistan và Ấn Độ lâu nay vẫn căng thẳng. Đã xảy ra 3 cuộc chiến tranh giữa hai nước từ khi được độc lập đối với sự cai trị của người Anh tại Ấn Độ năm 1947. Các giới chức Pakistan cho biết có mấy mươi phiến quân đã tấn công một trạm canh của lực lượng bán quân sự ở Pakistan, gây tử vong cho ít nhất 3 binh sĩ chính phủ. Các giới chức của bên đoàn biên giới nói rằng có ít nhất 14 phiến quân bị hạ sát hôm nay khi binh sĩ đáp trả vụ tấn công trong khu vực bộ tộc Moman nằm gần biên giới giáp với Afghanistan. Lai lịch của nhóm phiến quân này hiện chưa được rõ, nhưng phe Taliban ở Afghanistan và phe Taliban ở Pakistan đều có căn cứ ở cả hai phía của khu vực biên giới rất khó kiểm soát này. Pakistan hiện đang đối mặt với những áp lực đòi họ phải làm nhiều hơn nữa để triệt hạ những nơi ẩn náu của phiến quân, kể từ khi một vụ đột kích của Mỹ hồi năm ngoái giết chết thủ lãnh của tổ chức Al-Qaeda là ông Osama bin Laden tại thành phố quân sự Abbottabad nằm gần thủ đô Islamabad. Trong khi đó, các giới chức ở miền Bắc Afghanistan cho biết một vụ nổ bom kép đã gây thương tích cho ít nhất 23 người, trong đó có ít nhất 7 nhân viên an ninh. Giới hữu trách nói rằng những vụ nổ xảy ra ngày hôm nay tại một ngôi chợ trong tỉnh Baghlan. Hãng thông tấn Pháp cho biết vụ nổ thứ nhì xảy ra khi lực lượng an ninh tới nơi để điều tra vụ nổ thứ nhất và phân nửa những người bị thương là trẻ em. Hiện chưa ai lên tiếng nhận thực hiện vụ tấn công này. Các nhà lãnh đạo của các quốc gia vùng Tây Phi dự trù sẽ mở một cuộc họp khẩn trong ngày hôm nay để bàn về vấn đề chế tài Mali, là nơi mà những người đứng đầu một cuộc đảo chính của quân đội đã hứa phục hồi quyền cai trị của phe dân sự nhưng vẫn tiếp tục nắm quyền. Các nhà lãnh đạo của cộng đồng kinh tế Tây Phi gọi tắt là ECOWAS sẽ họp tại Senegal sau khi hết thời hạn chót 32 giờ đồng hồ mà tổ chức này dành cho Hội đồng Quân nhân Mali để phục hồi thể chế dân chủ. Ông Remy Ajibewa, người đứng đầu Ủy ban Chính trị và Hợp tác Quốc tế của ECOWAS, cho đài tiếng nói VOA biết rằng hứa hẹn của phe đảo chính chỉ có tính chất tuyên truyền. Ông Ajibewa cũng cho biết là tổ chức ECOWAS ngày hôm nay sẽ áp dụng các biện pháp chế tài về ngoại giao và tài chính, trong đó có việc tạm ngưng tư cách hội viên của Mali, phong tỏa tài sản của những nhân vật lãnh đạo cuộc đảo chính và đóng cửa biên giới giữa Mali với các nước hội viên. Hôm qua, thủ lãnh của phe đảo chính là đại úy Amadou Sanogo đã hứa giao lại hầu hết quyền hành cho một chính phủ dân sự do dân bầu ra, nhưng ông không đưa ra một thời biểu để tổ chức bầu cử. Ông nói rằng những người cầm đầu đảo chánh sẽ tổ chức một cuộc đầu phiếu dân chủ, nhưng sẽ không được ra tranh cử. Sudan tố cáo, Nam Sudan tố cáo Sudan là tiến hành chiến tranh và cản trở các cuộc hòa đàm của Liên hiệp Châu Phi nhằm chấm dứt các cuộc đụng độ ở biên giới. Trong cuộc hội đàm tại Addis Ababa hôm qua, trưởng đoàn thương thuyết của Nam Sudan Pagan Amum tố cáo Khartoum thực hiện các cuộc không kích sang 7 ngày liên tiếp. Trong khi đó thì Sudan tố cáo lực lượng quân đội Nam Sudan băng ngang qua biên giới tiến sâu nhiều km vào lãnh thổ Sudan trong khu vực sản xuất dầu tại Hekling, nằm ở biên giới đang trong vòng tranh chấp. Ông Amum bác bỏ sự hiện diện của bất cứ lực lượng binh sĩ nào của miền Nam tại Sudan. Ông cũng nêu ra rằng Bộ trưởng Quốc phòng Sudan Abdel Rahim Mohamed Hussein đã vắng mặt trong một cuộc họp an ninh được ấn định. Theo ông, điều này chứng tỏ Sudan chống lại các cuộc đàm phán do Liên minh châu Phi làm trung gian hòa giải. Unfortunately, the response by Khartoum is war. They have launched aerial and ground attacks from Monday. Các giới chức Liên hiệp châu Phi cho biết cuộc họp được hoãn lại để chờ ông Hussein tới nơi. Các vị tổng thống của hai miền Sudan sẽ gặp nhau tại Juba ngày mai để thảo luận về tranh chấp trong vấn đề biên giới và lợi nhuận của dầu khí. Hiện chưa rõ cuộc họp có diễn ra hay không, mặc dù các thành viên trong ban điều giải tỏ vẻ hy vọng là cuộc họp sẽ diễn ra như đã dự trù. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama cùng với các nhà lãnh đạo của Canada và Mexico ngày hôm nay dự hội nghị thượng đỉnh tại Washington. Tòa Bạch Ốc cho biết là hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ là một cơ hội để ba nước tăng cường hợp tác về tăng trưởng kinh tế, an ninh và biến đổi khí hậu. Tổng thống Obama cũng sẽ thảo luận với Thủ tướng Canada Stephen Harper và Tổng thống Mexico Felipe Calderón về vai trò của Bắc Mỹ trước hội nghị thượng đỉnh của các quốc gia Mỹ Châu khai mạc vào ngày 14 tháng này tại Colombia. Ba nhà lãnh đạo này sẽ tổ chức một cuộc họp báo chung sau hội nghị ngày hôm nay. Lần trước mà ba nhà lãnh đạo này họp thượng đỉnh là vào năm 2009 tại Mexico, và cuộc họp năm nay sẽ là cuộc họp chót của họ vì nhiệm kỳ của ông Calderón sẽ kết thúc vào tháng 12. Tổng thống Obama sẽ tái tranh cử vào tháng 11. Một tòa án Pakistan đã kết án ba người vợ hóa của trùm khủng bố Osama Bin Laden và hai người con gái của ông ta về các cáo buộc cư trú bất hợp pháp tại nước này, và kết án mỗi người 45 ngày tù giam. Tòa cũng ra lệnh trục xuất họ. Luật sư của các phụ nữ vừa kể cho biết mỗi người bị phạt $110 và họ đã đóng tiền phạt. Các quả phụ của Bin Laden, hai người Ả Rập và một người Yemen cùng với 10 người con của họ đã bị câu lưu từ khi Bin Laden bị toán người nhái của Hải quân Hoa Kỳ hạ sát tại dinh cơ của ông tại thị trấn Abbottabad của Pakistan hôm 2 tháng 5 năm 2011. Các phụ nữ vừa kể bị chính thức bắt giam hôm 3 tháng 3, và thời gian họ bị giam đó được tính vào án tù, rút ngắn thời gian thọ án của họ xuống được 2 tuần. Thẩm tấn xã Pháp loan tin hôm nay rằng các phiên xử được chủ trì bởi một thẩm phán tại một tòa án tạm thời được thiết lập trong căn nhà mà họ sống lâu nay và sẽ thi hành án tù tại đó. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.